Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, tốt nghiệp. Ngay tại khán giả tâm tính biến thành cá ướp muối thời điểm, Đài Ly quét sạch công việc cũng thuận lợi nhanh chân tiến triển. Nguyên bản dù cho thần cấp đại lão đến, cũng cần 10 ngày nửa tháng lặp lại lao động, tại treo bức trước mặt. Cũng chỉ là một hai cái giờ công việc thôi. Nếu như cái tràng diện này để lúc đầu người kiến tạo nhóm biết, những cái kia chết rất lâu lão tiền bối nhóm, e sợ có thể bị trực tiếp khí sống tới, dùng hết tâm lực bố trí đùa ác, bị người đơn giản như vậy dỡ bỏ, là cá nhân đều sẽ uất ức, xấu hổ đến tâm hỏa ứa ra. Bất quá Đài Ly cũng không lại ở những cái kia hố cũ hàng ý nghĩ. Đã muốn chơi người khác, vậy thì phải làm tốt bị người dán ngươi mặt gấu chuẩn bị. Theo cuối cùng một vùng không gian bên trong tiểu hắc bị thanh lý xong. Toàn bộ 7 màu không gian một cơn chấn động, đã nhận ra cái tình huống này Đài Ly, lập tức đem vạn mét thân thể, lùi về đến nguyên bản lớn nhỏ. Ngay sau đó, toàn bộ 7 màu không gian, quả nhiên như hắn đoán như vậy. Một trận lay động run rẩy về sau, lợi dụng tốc độ cực nhanh co vào thu nhỏ, vô cùng to lớn không gian, trong chớp mắt liền rút về cùng những tầng lầu khác không gian lớn nhỏ. Trong đó nguyên bản che kín toàn bộ không gian bản nguyên chi khí, cũng ngưng kết áp súc trở thành nồng hậu dày đặc đông đúc bản nguyên chi lực đoàn. Cảm thụ được quanh người như là ngâm mình ở mật ong bên trong xúc cảm. Đài Ly dùng sức gạt ra sền sệt bản nguyên chi lực, đi tới trong phòng, nhìn xem trung ương khác biệt dĩ vãng tầng lầu ban thường. Đài Ly trong lòng hơi động, lập tức minh bạch cuối cùng này một tầng chân thực tác dụng. Trước đó tầng lầu ban thường, bất quá là một ít thần cấp trở xuống hồn sư, có thể dùng được bảo vật, nhưng là cuối cùng này một tầng. Vì thần cấp cường giả thiết kế cửa ải, thông quan bảo vật lại là có thể tăng lên thần cấp đại lão tu vi vô chủ cá nhân bản nguyên. Loại này bản nguyên, cùng Đài Ly trước đó dùng 100.000 học phần mua được đạo cụ. Trong đó chia ra loại kia cá nhân bản nguyên khác biệt. Cùng cái này che kín không gian sền sệt hỗn hợp bản nguyên cũng khác biệt. Những thứ này bản nguyên, mặc dù chủ nhân có lẽ đã không có ở đây, nhưng là trong đó vẫn như cũ có độc thuộc về nguyên bản người đặc thù ấn ký. Bởi vì loại này ấn ký tồn tại, những thứ này bản nguyên tựa như là xen lẫn tạp chất nguồn năng lượng. Không cách nào dùng cho trực tiếp tăng lên thần cấp hồn sư bản nguyên chi lực. Đối với tu vi cảnh giới tăng trưởng cũng không có tác dụng. Nhưng là trước mắt cái này đặc thù. Tự do bản nguyên chủ nhân tinh luyện tách rời vô chủ bản nguyên, thì có thể trực tiếp dùng để tăng trưởng thần cấp hồn sư bản nguyên tu vi. Để bọn hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ nhanh chóng mạnh lên. Bất quá loại này tinh luyện bản nguyên biện pháp là xây dựng ở hao tổn tự thân tu vi, đồng thời tốn hao lớn đại giới trên cơ sở. Bởi vậy mặc dù bây giờ thần cấp các đại lão cũng có thể làm được, nhưng lại không ai sẽ ngốc đến dạng này đi làm. Trước đó thông qua Julia, đối với nàng bản nhân tăng trưởng thực lực đủ loại phương pháp giới thiệu, Đài Ly liền biết loại này vô chủ bản nguyên chỗ chân quý. Bởi vậy tại cửa ải cuối cùng này gặp được vật này, lập tức hiểu người kiến tạo nhóm dụng tâm lương khổ. Bọn hắn hao phí lớn đại giới, làm ra như thế một đại đoàn vô chủ bản nguyên, chỉ sợ là vì trong thời gian ngắn bồi dưỡng được một vị cường lực thần cấp cao thủ. Làm như vậy nguyên nhân, Đài Ly cũng có thể đoán được một ít, e sợ tại kiến tạo đám người xem ra, nếu có thần cấp cao thủ đến đây xông tháp, như vậy nhất định không phải là tốt nghiệp, mà là thành danh đã lâu cường giả. Sông tháp mục đích, tất nhiên là bởi vì gặp phi thường nguy cấp tình thế. Bởi vậy mới đến hái tốt nghiệp chi tháp sau cùng chân bảo. Dùng cái này ứng đối muốn đến tai nạn, Bất quá bây giờ bị Đai Ly lấy được, cũng không tính là để người kiến tạo nhóm mục đích thất bại. Bởi vì hiện tại đại lục cục diện, đúng lúc chính là tai nạn sắp giáng lâm trạng thái, bị hắn vị này thiên chi kiêu tử cầm tới cái này chân bảo. Tính được là vật tận kỳ dụng. Trong lòng yên lặng đối với người kiến tạo nhóm nói một tiếng cảm ơn. Đai Ly cũng không tiếp tục dừng lại, đem to bằng chậu rửa mặt nhỏ vô chủ bản nguyên đoàn thu nhập trong túi. Theo ban thưởng bị thu lấy, nguyên bản vị trí xuất hiện một đạo cổng không gian. Từ cửa đằng sau, Đai Ly có thể nhìn thấy tiến vào tầng 2 thời gian kết giới cửa lớn. Còn có ngoài cửa từng đạo người xem thân ảnh. Thấy tình cảnh này, Đai Ly quả quyết bước vào không gian chi môn, đi vào một tầng thông hướng tầng 2 đầu bậc thang, đằng sau lại bước ra một bước, liền rời đi tốt nghiệp chi tháp thí luyện tầng lầu, về tới công năng đại sảnh. Theo Đai Ly cái này kỳ tích người sáng tạo, hoàn mỹ thông quan tốt nghiệp tháp toàn bộ cửa ải tối cao ghi chép bảo trì người xuất hiện. Ngoại giới chờ đợi đã lâu học sinh cùng đám đạo sư. Cảm xúc lập tức sôi trào đến đỉnh phong nhất. Lớn tiếng vì hắn hoan hô lên. Đai Ly, Đai Ly, Đai Ly. Nghe học sinh cùng các lão sư quên hết tất cả la lên tên của mình. Đai Ly khóe miệng nổi lên tự hào mỉm cười. Sau đó tung bay ở không trung Julia cũng rơi vào bên cạnh hắn. Tại cái này đám người vô ý thức tránh ra trống không nơi ở bên trong. Tiếp nhận tất cả mọi người sùng bái cùng hâm mộ vây xem. Đám người gieo hò thân thật lâu không tiêu tan. Thẳng đến phụ trách ban phát chứng nhận tốt nghiệp lão sư. Thông chi Đai Ly tiến đến tiếp nhận trao giải. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ghi nhớ trong lòng huy hoàng tràng diện. Mới có thể chung kết. 9 giờ tối. Ở trường phương các cấp lãnh đạo, Mộ Danh đến đây chiêm ngưỡng cường giả các quyền quý, một hệ liệt thổi phồng cùng chúc mừng bên trong. Đai Ly chính thức nhận lấy tượng trưng cho linh năng học viện tốt nghiệp thân phận chứng minh. Sau đó từ chối nhã nhặn thế lực khắp nơi lôi kéo. Rời khỏi cái này bị náo nhiệt cùng ồn ào tràn ngập trao giải đại sành. Trở lại ký túc xá. Đai Ly lập tức đem lần này sông tháp ban thưởng toàn bộ móc ra. Sau đó tại các muội tử viện trợ tiếp theo mọi thứ phân loại. Bổ sung hồn lực, tinh thần lực linh vật 21 đoàn, tu luyện dùng linh vật 26 đoàn, trị liệu, phụ trợ, công kích, phòng ngự các loại hình đạo cụ 39 kiện. Trực tiếp tăng cao tu vi chân bảo 12 đoàn. Cuối cùng chính là chân quý vô chủ bản nguyên chi lực đoàn, thu hoạch lần này có thể nói là vô cùng phong phú. Không uổng công ta đặc biệt tham gia tốt nghiệp khảo hạch. Ha ha, tương đương chúc mừng ngươi. Đai Ly, Mikoto tỷ tỷ cũng coi là cùng một chỗ tốt nghiệp a. Đáng tiếc ta cùng Yukari hai người là sau gia nhập, không tính là học viện học sinh. Không phải vậy chúng ta cũng là được đi học. Đồng thời tốt nghiệp qua u hồn. Thật là đáng tiếc. Ta nhưng không quan tâm. Dù sao đầu của ta so hai ngươi thông minh nhiều. Coi như không lên học cũng so Mikoto càng thêm có trí tuệ. Gặp Yukari một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Hơn nữa còn mở miệng chào phúng chính mình. Mikoto ngay sau đó không chút nào thỏa hiệp cùng nàng cãi cỏ. Xào xào nháo nháo hoàn cảnh, để cái này tốt nghiệp càng thêm có một phong vị khác. Đai Ly cũng liền mặc kệ các nàng, mà là cùng Julia cùng một chỗ thảo luận lên những thu hoạch này an bài. Đạo cụ cùng phụ trợ linh vật trước mặc kệ, nơi này tu luyện dùng linh vật cùng chướng tu vi chân bảo. Ngược lại là có thể lập tức dùng đến, đem tạm thời không cần đến đồ vật lần nữa thu hồi. Đai Ly nhìn xem phẩm chất không đồng nhất còn thừa linh vật, rất là khẳng định nói. Nhìn lướt qua trên bản đồ còn dư lại, Julia tò mò hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao sử dụng? Những thứ này tu luyện linh vật phẩm chất so hải chi hồn cao hơn rất nhiều, hấp thu tiêu hóa cần phải càng thêm cấp tốc. hiệu quả cũng càng tốt. Ta chuẩn bị trước đem Yukari tăng lên tới cấp 6, sau đó lại đề thăng chính ta, sau đó cùng một chỗ bước vào cao giai, trùng kích cao hơn một tầng cảnh giới, không lãng phí dựng đi nhờ xe cơ hội. Đai Ly đối đáp trôi chảy trả lời, đem hắn kế hoạch toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Julia cũng biết hắn đăm chiêu suy nghĩ, bất quá nàng quan tâm nhất kỳ thật không phải những thứ này tiêu hao phẩm người sử dụng là ai, mà là Đai Ly có thể hay không dựa theo tốt nghiệp chi tháp ý nghĩa chính như vậy, trực tiếp một đường thuận lợi trở thành thần cấp cao thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?